Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, uống xong này chén còn có chén sau. Tokyo, Akihabara giả như nhất định phải cho Tokyo hết thảy trọng yếu đường phố tiến hành tổng hợp xếp thứ. Tự Kabukicho Ichibangai cùng Akihabara tuyệt đối có thể đứng vào trước mấy vị. Một cái đại biểu thời đại trước đã có thân thể giải trí tính. Một cái là thời đại mới sản sinh tinh thần giải trí ACGN bất luận ban ngày vẫn là buổi tối. Akihabara trên đường phố mãi mãi cũng thiếu không được quái nhân một tên ăn mặc dây cây đồng phục nam. Nhân đi dạo ở đầu đường. Chỉ là đơn thuần từ mặt trái đến xem, da trắng thêm tóc giả, hoa mắt bên dưới thật là có khả năng cho rằng là nữ tử học sinh cấp 3 nhưng chính mặt liền không. Phải như vậy một chuyện, chính mặt dáng dấp vốn là tà thần hội họa dạng tinh thần ô nhiễm. Thử răng vàng nhếch miệng rộng, mũi lông lộ ra ngoài, mặt mày chồng quan sát phân quái nhân này ngẩng đầu nhìn một căn thương mại lầu bên ngoài quảng. Cáo màn hình, 6-7 tầng lầu độ cao, vẽ chính là đang hot, phiên kịch vai nữ chính, Mimiko lão bà, trong 3 tháng này phần lớn trạch. Nam lão bà đều là Mimiko gái gái lộ ở bên ngoài cái bụng. Dây cây quái nhân tiếp tục du đãng, cái kia bệnh thần kinh làm sao mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Đầu đường có hai tên trạch nam nhìn dây cây quái nhân châu đầu ghé tai. Một tên gầy gò otaku ngồi ở bên đường, bên người ngồi một cái khác cùng chung chí hướng bạn tốt, thật giống như trước là cái gì chính trị. Ra đời sau, áo cơm không lo, kết quả người trong nhà có chuyện sau lại luân phiên chịu đựng đả kích. Cho nên mới thành như bây giờ, những kia chính trị gia a. Không có bản lãnh liền không muốn lên đài mất mặt, chống vắng người đại thể yêu thích đàm luận. Chính trị. Hai cái có đồng dạng hứng thú ham muốn nam nhân tại đồng thời quay về quốc gia chính sách chậm rãi. Mà nói, từ chấp chính đảng nói tới ở sân đảng, từ kinh tế chính sách nói tới chính sách đối ngoại, yêu ma quỷ quái. Thần thoại nhân vật đều đi ra, lúc nào các lão bà mới có thể đi ra ngoài a? Yuriwaka Oitekebori cái gì không đều là người cổ đại. Huyễn nghĩ ra được sao? Dựa vào cái gì người hiện đại nhóm sáng tác đi ra ảo tưởng nhân vật ở trên thực tế không cách nào. Xuất hiện này không khoa học, không huyền học, đi ra cũng không có quan hệ gì với ngươi, thân mật otaku các bằng hữu đều yêu. Thích lẫn nhau châm biếm, trên thực tế cô gái ngươi đều một cái không có, còn muốn nhị thứ nguyên có thể thích ngươi. Ngươi người này... Gầy gò otaku cười dùng cuốn lên đến áp phích giật bằng hữu một hồi. Trung học thời điểm ta biệt hiệu nhưng là Ken Shimizu. Ta là Takakato, ha ha ha, ha ha ha ha ha, hai cái otaku nở nụ cười. Cười cười liền lưu lại cay đắng nước mắt, a, rít lên một tiếng đánh vỡ hai cái trạch nam sầu não ăn mặc dây cây đồng phục quái nhân bỗng nhiên lên. Tiếng hét dầm lên. Khàn khàn rít gào chi sắc bén, để hai cái otaku sợ hết hồn Akihabara quái nhân đông đảo. Nhưng phần lớn đều là hình thể to lớn ôn hòa sinh vật. Bạo lực phạm tội sự kiện rất ít, có điều vừa ra sự tình chính là đại sự, Mimiko. Dây si quái nhân khua tay múa chân hướng về một cái ngõ nhỏ chạy tới Mimiko chính là quảng cáo trên. Màn ảnh mang theo hình tượng. Sớm nhất là xí giấy kho sách light novel bên trong nhân vật. Sau đó bị cải biên thành anime. Anime cùng tiểu thuyết hai cái tảng khối lẫn nhau kéo nhân khí cùng lượng tiêu thụ. Còn light novel cải biên thành anime hiệu quả sao? Liền trí giả thấy trí nhân người thấy nhân gầy gò nam tử sợ đến trong tay áp phích đều suýt chút. Nữa rớt xuống, hắn khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt hung ác nhỏ như mũi âm thanh chửi bới một câu. Bệnh thần kinh, nhưng còn chưa kịp nhặt lên áp phích. Bên cạnh bạn tốt cũng bỗng nhiên cao giọng hô to. Nhảy vọt lên, Mimiko. Cái gì Mimiko, Các ngươi đây là cái gì, đài truyền hình chỉnh người tiết mục sao? Gầy gò nam trừng mắt mắt hướng phía trước nhìn sang, này vừa nhìn liền cũng lại không rời mắt nổi. Con ngươi ở đèn đường mờ mờ dưới, một cái rõ ràng cùng thế giới hiện thực họa phong hoàn toàn không hợp nữ sinh chậm rãi đi lại, đó là trên địa cầu tuyệt đối sẽ không có thiên nhiên mái tóc màu xanh lục. Trứng ngỗng khuôn mặt, hai mắt thật to, ý nghĩa không rõ bản giáp, rõ ràng là dùng để chiến đấu giáp trụ, thế nhưng là vẻn vẹn bọc lại trọng yếu ba điểm. Ba giờ, trên người liền phê cái áo choàng. Này kỳ quái giáp trụ lên chẳng lẽ có nam châm, sẽ tự động đem hướng về thân thể chém vào mà đến vũ khí tất cả đều hấp dẫn tới sao? Nhưng những này đều không trọng yếu. Ở đánh dấu hư cấu nhãn mác tác phẩm bên trong tìm kiếm chân thực cảm giác người mới là đầu óc hỏng rồi ngược lại sẽ không sai. Vậy thì là Mimiko, lão bà, ở việc quan hệ mình thích nhân vật thời điểm, otaku nhóm có thể bùng nổ ra to lớn bếp lực, lấy các loại xã khu, thảo luận tổ vì là môi giới, một đoạn, đuôi hành. Video cấp tốc truyền bá đảo quốc chân chính otaku nhóm một ngày là không có. Bạch thiên hắc dạ phân chia. Không ít người có thể làm được khoảng thời gian này ngày ở đêm ra. Dưới một quãng thời gian liền có thể 24 giờ cả ngày giấc ngủ. Linh trưởng loại động vật tiến hóa ngàn vạn năm đồng hồ sinh học ở trên người bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Trong video là hai cái lén lén lút lút nam nhân. Tính cả quay chụp người chính là ba người. Ba tên nam nhân đi theo một tên thật trang giấy người phía sau. Dù cho chỉ là nhìn thấy bóng lưng, mỗi ba tháng đổi một lần lão bà các trạch nam cũng nhận ra Mimiko thân phận nhị thứ nguyên lão bà. Thật sự giáng lâm đến nhân gian. Nhưng ở video quay chụp cuối cùng, theo quay chụp người thống khổ kêu rên, Mimiko lại nhảy vào đường sông bên trong có điều chuyện này xử lý lên. Khoa thứ 5 làm được kinh người nhanh chóng phản ứng, dù sao đảo quốc tuổi trẻ nam tính bên trong. Số lượng không ít người đều có ACGN văn hóa khuynh hướng. Khác nhau chỉ là nặng nhẹ thôi. Quản ngươi là dân công sở, học sinh, chính trị gia, công nhân làm vệ sinh. Chỉ cần ngươi yêu thích XX nhân vật. Chúng ta chính là dị cha dị mẫu anh em ruột. A khoa thứ 5 bên trong có mấy vị ở bề ngoài là công an ninh anh viên chức. Sau lưng ở trên internet kỳ thực là quay về trang giấy người pia pia liếm cái không ngừng mà otaku tộc. Sắc trời mờ sáng, nhận được thông báo Shimojima Kiyomi liền dẫn đầu giết hướng về phía Kanda sông cái kia một đoạn. Đuôi hành, trong video Mimi hoang mang ở trong thành phố đi lại, tiếp theo ở quanh co ngoằn ngoèo dưới nhảy vào dòng sông chính là này nói Kanda sông liền lẳng lặng. Chảy xuôi Kanda sông đều không an toàn. Đây chính là Kokyo vị trí Chiyoda khu A, tại sao không lớn mật tiến lên phát động chiến đấu? Phát sinh chút gì đây? Sớm nhất báo cáo Akihabara nhị thứ nguyên nhân vật chứng kiến nhân viên nhỏ. Giọng thở dài người bình thường chính là vô dụng, nếu như đổi làm thông minh tháo vát, danh giáo xuất thân hắn, đã sớm tiến lên từ phía sau ôm ở, nhị thứ nguyên trang giấy người không bị đảo quốc pháp luật bảo vệ. Ngươi nói cái gì? Shimojima Kiyomi sắc phi thường không dễ nhìn, lần này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ tính chất quá nghiêm trọng, không cái gì. Trưởng khoa, chúng ta đến Kanda sông, bị Shimojima Kiyomi nghiêm túc sắc mặt sợ hết hồn. Này nhân viên lắp ba lắp bắp khúm núm đảo quốc trước chàng tuy rằng kỳ thị nữ tính. Nhưng Shimojima Kiyomi nhưng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Vẫn không có đem xe cộ ở bên đường dừng tốt. Shimojima Kiyomi liền quái đản giống như trợn to hai mắt chỉ thấy nho nhỏ Kanda sông hai bờ sông. Người ta tấp nập, tụ tập đâu chỉ mấy ngàn người, hơn vạn đều có, bỏ neo xe cộ đem con đường vây nước chảy không lọt cái này cũng chưa tính cái gì làm cho nàng già. Dày một trận khó chịu chính là, cái kia từng bầy tuổi tác từ mười mấy tuổi đến tám mươi vài tuổi khác nhau người lại vây quanh ở bờ sông nằm dạp người uống nước, đến. Uống xong này chén, còn có một chén, chỉ thấy đám người kia trong tay còn cầm bình nước, thùng nước, thậm chí còn có người ở cốp sau chứa vải cá. Bồn tắm lớn chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.